Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 450, đáp lại, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không những người khác, có lẽ cũng không biết lúc này thỉnh bút tiên ý nghĩa cái gì, nhưng là tiêu mạch bọn họ chính là biết đến rõ ràng. Rốt cuộc đây chính là thân ở với linh dị sự kiện chung. Nguyên bản liền tràn ngập rất nhiều không biết quỷ dị cùng hung hiểm. Bình thường thời điểm có lẽ chơi cái bút tiên trò chơi còn không đến mức phát sinh cái gì. Nhưng nếu là phóng tới hiện tại nói, tắc mười có sao sẽ đưa tới hung ác mãnh quỷ. Đối với điểm này tiêu mạch trong lòng minh bạch, lý soái đám người trong lòng đồng dạng cũng minh bạch, cho nên thừa dịp lúc này. Đại bộ phận tụ hội giả đều đem lực chú ý tập trung ở tứ giác bàn vuông thượng thời điểm. Bọn họ đã lặng yên không một tiếng động lui đến cạnh cửa. Tần Vãn Tình cùng Từ Trường Nhạc này hai gã tân nhân. Giờ phút này tắc muốn so tiêu mạch bọn họ tới càng thêm kinh hãi gan nhảy. Nếu không có là đãi ở bọn họ bên người tiêu mạch lý soái. Vẫn luôn biểu hiện thực chấn định tự nhiên nói. Như vậy lấy hai người kia tố chất tâm lý, đặc biệt là Tần Vãn Tình nghĩ đến sớm đã không màng tất cả hốt hoảng trốn đi, căn bản sẽ không bình tĩnh đi suy xét nhắc nhở. Trần Thành hoàn toàn không để bụng Tần Vãn Tình cùng Từ Trường Nhạc sẽ thế nào. Hắn tuy nói cũng coi như là tân nhân tay mơ một quả, nhưng lại vô luận tại tâm lý thượng vẫn là tại thân thể thượng, đều phải rất xa vượt qua người thường phạm trù. Rốt cuộc khu ma nhân thân phận không phải bạch cấp, huống chi lại bị vây ở thôn hoang vắng như vậy nhiều năm. Cho nên sớm đã dưỡng thành một viên gặp chuyện gợn sóng bất kinh đại trái tim môn sơ, bởi vì phi thường tới gần cửa phóng duyên cớ. Cho nên Trần Thành cũng thử tính lôi kéo trên cửa xiềng xích. Kết quả làm hắn có chút kinh dị chính là, nhìn như tinh tế một cái xiềng xích thế nhưng không chút sức mẻ. Có lẽ chúng ta đều suy nghĩ nhiều, cho dù thối lui đến cạnh cửa cũng căn bản ra không được. Trần Thành buông lỏng ra giữ chặt xiềng xích tay, mặt vô biểu tình cùng mọi người nói, không thể nào. Nhìn qua giống như không có gì à, nghe được Trần Thành nói, mọi người đều trong lòng trầm xuống. Lý soái càng là không tin tà đi qua, cũng thử duỗi tay lôi kéo trên cửa cái kia tế tỏa. Kết quả đồng dạng là không có thể lay động mảy may. Cái này hắn mới tính tin tưởng. Nha, thật đúng là kéo không ra. Xem ra là trong căn phòng này có cái gì không nghĩ làm chúng ta đi ra ngoài. Tuy nói bọn họ nhìn như cũng không thể rời đi phòng, nhưng là lý soái lại là một chút đều không thèm để ý. Hắn đang nói xong này phiên lời nói sau, theo bản năng hướng tới tứ giác bàn vuông bên kia tụ hội giả nhìn lướt qua. Tiện đà hắn chẳng hề để ý nói, bất quá không cần lo lắng cái gì, thật muốn là tới rồi không thể không chạy thời điểm, soái ca mưu đủ kính cho nó tới một phi chân, từ nơi này lao ra đi đó là thỏa thỏa một chút, vấn đề không có. Ân, tiêu mạch đối với lý soái nói không tỏ ý kiến, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, bất quá không cần xúc động, hết thảy còn muốn coi tình huống mà định, yên tâm đi. Soái ca chính là thực ổn, trọng tích. Lý soái có lệ phất phất tay, một chút cũng chưa cảm thấy tiêu mạch đây là đang nói hắn, bởi vì cũng không rõ ràng lý soái có được có thể bài trừ hết thảy linh dị lực lượng phong tỏa năng lực, cho nên đại ôn hiệp vân bọn họ nghe được lý soái kia phiên tự tin tràn đầy nói sau, trên mặt đều hiện lên một chút kinh ngạc. Không rõ lý soái vì cái gì sẽ như vậy, có tin tưởng. Thấy lý soái hoàn toàn không thèm để ý, tiêu mạch cũng không nói cái gì nữa. Tiện đà hắn lại nhìn về phía Trần Thành. Trần Thành, ngươi là khu ma nhân hẳn là sẽ đối quỷ quái chờ vật thực mẫn cảm đi. Xác thật có thể cảm giác được một ít. Trần Thành trả lời thực bảo thủ. Nghe vậy, Tiêu Mạch tiếp tục hỏi nói. Vậy ngươi hiện tại có thể cảm ứng được chúng nó tồn tại sao? Ta chẳng những có thể cảm ứng được chúng nó tồn tại, càng có thể cảm ứng được chúng nó lúc nào cũng quét về phía chúng ta lạnh băng ánh mắt. Không hề nghi ngờ chúng nó liền ở cái này trong phòng. Hơn nữa số lượng cũng không tính thiếu. Nhưng tiếc nuối chính là, ta cũng không thể chuẩn xác dò thám biết đến chúng nó vị trí. Trần Thành sau khi nói xong, không cấm hướng tới Lily đám người nơi phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Chỉ là biết chúng nó liền ở cái này trong phòng sao? Tiêu Mạch nhéo nhéo kèm có chút như suy tư gì, mà Trần Thành tắc bất đắc dĩ buông tay. Chính là như vậy, cũng không biết vài thứ kia là đơn thuần che giấu đi lên, vẫn là ngụy trang thành tụ hội giả. Ta đã biết. Tiêu Mạch gật gật đầu cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, bởi vì hắn cảm thấy Trần Thành vừa rồi nói đã đủ rõ ràng. Trừ bỏ Lily sở đang ở triệu hoán bút tiên ngoại, còn có nhất định số lượng quỷ vật cũng tồn tại với phòng này chung. Lúc này lại xem Lily bên kia, Vu Bản Tử mấy người tuy nói vẫn có chút kinh hãi, nhưng là lại muốn so phía trước cường không ít. Cứ việc bọn họ cầm bút tay như cũ ở run run cái không ngừng, nhưng mà Lily biểu hiện cũng có chút kỳ quái. Nguyên bản chơi bút tiên trò chơi là nàng chủ trương, hơn nữa vẫn là cái loại này phi chơi không thể, nhưng chờ đến thật mời tới, nàng lại bắt đầu hoảng loạn có chút không biết làm sao. Vì thế tam nam một nữ cứ như vậy cương ở bốn chân bàn vuông thượng. Bất quá có lẽ là cảm thấy làm cái kia bút tiên vẫn luôn như vậy chờ bọn họ có chút không tốt lắm, cho nên bốn người chung một người tóc ngắn thanh niên đột nhiên hỏi Lily một câu. Ngươi xem chúng ta có phải hay không hỏi nó điểm nhi cái gì? Đem nó như vậy lượng ta sợ. Nghe được thanh niên nói, vây đứng ở bên cạnh bàn mọi người cũng đều có chút thay đổi sắc mặt. Không biết là ý thức được bút tiên trò chơi quy tắc, vẫn là nhớ tới bọn họ dĩ vãng xem qua có quan hệ bút tiên trò chơi khủng bố điện ảnh. Đối, các ngươi cần thiết muốn hỏi nó vấn đề, không thể làm nó chờ các ngươi. Một người tụ hội giả ở thời điểm này kiến nghị nói. Như vậy chúng ta yêu cầu hỏi nó cái gì? Cái kia thanh niên lúc này lại hỏi lại một câu. Chỉ cần không hỏi nó là chết như thế nào, tùy tiện hỏi cái gì đều được. Trong đám người lại có người đáp. Như thế nào như vậy ma kỷ đâu? Chúng ta vì cái gì thỉnh bút tiên? Còn không phải là đồ cái kích thích, cho nên có cái gì vấn đề chạy nhanh hỏi. Chúng ta có nhiều người như vậy ở, chẳng lẽ còn muốn sợ nó? Lúc này ngồi ở bàn vuông trước một khắc danh thanh niên, tác phẳng phất nghĩ thông suốt dường như nhắc nhở nói. Vốn dĩ chúng ta liền không cần thiết sợ hãi cái gì. Hiện tại khó được có cơ hội cùng một con quỷ giao lưu. Này nếu không hỏi điểm nhi cái gì ta hôm nay liền tính là đến không? Cũng đúng vậy, vừa lúc làm ơn nó giúp ta tính tính mấy năm nay đào hoa vận. Không nói bút tiên bói toán thực linh sao? Các ngươi có hay không vấn đề muốn hỏi? Không có ta, nhưng hỏi trước. Kinh thanh niên như vậy vừa nói, một chúng bây xem nhân viên nhóm cũng đều không giống lúc trước như vậy sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một chút may mắn bộ dáng. May mắn Lily đám người có thể thỉnh đến bút tiên thành công, như vậy mới có lúc sau bọn họ cùng quỷ giao lưu điều kiện. Cái thứ nhất, vấn đề cơ hội cho Lily. Lily suy nghĩ tưởng sau, liền thử hỏi cái không đau không ngứa, vấn đề, ngươi là nam hay là nữ? Nam họa xoa, nữ họa vòng, lập tức, trong phòng sở hữu ánh mắt liền đều tập trung ở bốn người trong tay ký hiệu bút thượng. Tiếp theo, liền thấy, bốn người tay bắt đầu chậm rãi rời về phía một bên. Tiện đà liền ở tạp trên giấy họa ra một cái không quá quy tắc hình tròn. Xem ra là chỉ nữ quỷ hảo A cũng không biết là giống Nhiếp Tiểu Thiến cái loại này. Loại hình, vẫn là giống Sa Đa Cô cùng ra trái dừa cái loại này loại hình, bên cạnh bàn người lại bắt đầu rộn ràng nhốn nháo nghị luận lên. Hiển nhiên, bút tiên cho bọn hắn mang đến áp lực cơ hồ đã không còn nữa tồn tại. Lily nhìn thấy không có gì khác thường sau, liền cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dư ra tới cái tay kia xoa xoa trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi. Trong quá trình, nàng lại khôi phục phía trước thong dong, cười đối với mập mạp đám người nói, đây chính là cái nữ quỷ Nga, cơ hội giao cho các ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc a, ha ha. Hảo thuyết, Vu Bàn Tử ít cười, liền cũng hỏi cái vấn đề, ngươi là mỹ nữ vẫn là xấu nữ? Mỹ nữ nói họa cái vòng, xấu nữ nói họa hai cái vòng. Theo Vu Bàn Tử vấn đề này hỏi ra, bốn người trong tay ký hiệu bút liền lại một lần di động lên. Lần này như cũ ở tạp trên giấy để lại một cái bất quy tắc hình tròn. Đại cái này hình tròn sau khi xuất hiện, Vu Bàn Tử lại đợi trong chốc lát mới có chút khóc cười nói, đến, xem ra là chỉ sử quỷ, phỏng chừng là già trái dừa một loại. Xem ra thiến nữ u hồn là không diễn. Nói đến nơi này, Vu Bàn Tử trong đầu không cấm chiếu ra già trái dừa kia trương cực cụ khủng bố mặt tới. Trên mặt kia vài phần đáng khinh tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt. Vội lắc lắc đầu nói, ta đối xử quỷ không dám hứng thú. Hiện tại đổi các ngươi hỏi đi. Vu Bàn Tử e sợ cho kiêng kỵ cho nên liền đem cái này vấn đề quyền giao đi ra ngoài. Mà những cái đó ở bên cạnh xem náo nhiệt người cũng đều mừng rỡ tiếp thu. Vì thế ở kế tiếp một phen vấn đề chung, liền xuất hiện đủ loại hoa hòe lòe loẹt vấn đề. Tỉ như vấn đề cái kia nữ quỷ là ở vài tuổi khi sao, có hay không cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm quá, thậm chí ngay cả có hay không tay dâm loại này hoang đường không kềm chế được vấn đề đều xách ra tới. Trong lúc nhất thời mọi người hỏi có thể nói là làm không biết mệt, mà kia chỉ nữ quỷ cũng là phi thường phối hợp đều cho trả lời. Ở một phen hồ khản vấn đề hạ, có lẽ là thật cảm thấy vị này bút tiên đại nhân khả năng có được đoán trước tương lai bản lĩnh. Vì thế liền có người không ở vô nghĩa, đứng đắn hỏi chút có quan hệ tự thân vấn đề, như khỏe mạnh, vận thế từ từ, ta có thể sống đến nhiều ít tuổi. Nếu ta nói đúng, ngươi liền họa ra một cái hoành tuyến. Vấn đề này là Trần Bách hỏi, có lẽ là cảm thấy chính mình vấn đề có chút quá chẳng qua, bút tiên không dễ dàng trả lời, cho nên hắn liền thay đổi cái phương thức nói, ta nếu là có thể sống đến 80 tuổi lúc sau ngươi liền họa một cái hoành tuyến, nếu là không thể ngươi liền họa hai điều hoành tuyến. Thay đổi cái phương thức vấn đề, ký hiệu bút quả nhiên chậm rãi động lên, tiện đà ở tạp trên giấy lưu ra hai điều hoành tuyến. Ta thảo, xem ra ta không phải trường thọ mệnh a, kết quả này nhiều ít lệnh Trần Bách có chút thất vọng. Hắn xoay chuyển đôi mắt lại chưa từ bỏ ý định hỏi nói, Ngô, ta nếu có thể sống đến 70 lúc sau, ngươi liền họa một cái hoành tuyến, Nếu không thể ngươi liền cái gì đều không họa. Trần Bách nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đặt trên giấy ký hiệu bút. Nhưng hơn nửa ngày ký hiệu bút đều không có muốn di động ý tứ. Lúc này sắc mặt của hắn bắt đầu có chút xanh mét. Ta thảo, ta tia em chẳng lẽ liền 70 tuổi đều sống không đến. Trần Bách không quá cam tâm chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Liền tiếp tục trầm giọng hỏi nói, nếu ta có thể sống đến 60 tuổi lúc sau, 50 tuổi lúc sau, 40 tuổi lúc sau, 30 tuổi lúc sau. Trần Bách càng hỏi càng trái tim băng giá. Bởi vì thẳng đến hắn hỏi đến chính mình có không sống đến 30 lúc sau khi ký hiệu bút mới lần đầu tiên có phản ứng. Cũng ở màu trắng tạp trên giấy họa ra một đạo có chút uay vặn hoành tuyến. Hiển nhiên ở nói cho hắn, hắn thọ mệnh ứng ở 30 tuổi đến 40 tuổi chi gian. Trên thực tế hắn năm nay liền đã qua 30 tuổi. Trần Bách không cấm bị cái này đáp án cấp khí cười. Hắn rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu liền không tính toán lại phân cao thấp đi xuống. Chỉ là ngoài miệng còn nửa nói giỡn nói, lão tử năm nay liền 30 nhiều, ngươi ti em như thế nào không họa điều hoành tuyến nói ta hôm nay chết. Ta đây thật tính ngươi. Trần Bách câu này nói về đến nơi này liền đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, chung quanh quần chúng nhóm cũng đột nhiên phát ra một tiếng không tính tiểu nhân tiếng kinh hô. Bởi vì ký hiệu bút thình lình lại ở tạp trên giấy họa ra một cái hoành tuyến. Hết chương.